Cô dâu thay thế của Phó Tổng. Chương 35, kế hoạch theo đuổi vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh và thư ký Lâm về khách sạn, hai anh ăn xong, Phó Cẩn Hiên chẳng cho thư ký Lâm nghỉ ngơi mà lôi anh dậy. Cậu nói xem bước tiếp theo tôi nên làm gì. Sếp à, sếp phải cho em nghỉ ngơi chứ. Thư ký Lâm nên tiếng phản đối, nhận lại cái lườm téo lửa của anh và theo vào đó là cái gối bay vào mặt anh. Cũng may anh thân thủ cao, không thì e rằng mặt tiền của anh bị ảnh hưởng tí. Sếp à, sếp tặng hoa và quà cho cô ấy đi. Ý kiến hay, mai tôi và cậu đi mua hoa và quà. Nhưng giờ tối rồi, tôi muốn đến xem cô ấy làm gì. Cậu mau chuẩn bị đi. Anh đúng là bó tay với sếp anh. Muốn có vợ đến sắp điên rồi hay sao ấy. Thư ký Lâm ngồi dậy bất mãn đi xuống tầng. Hai chạy xe đến cổng thì thư ký Lâm nên tiếng. Sếp anh vào nhà đi. Anh gặp cô ấy nói chuyện. Cậu bị ẩm đầu à? Giờ mà vào cô gây ghét tôi thêm. Bây giờ chỉ còn cách trèo tường. Nghĩ là làm ngay, Phó Cẩn Hiên xuống xe quan sát xung quanh và tìm chỗ nào thấp nhất để trèo. Thư ký Lâm lẽo đéo đi theo. Sếp à, thế này thì ngã chết đó. Cậu lo gì chứ, tôi thân thủ cao cường ai như cậu. Mau giúp tôi trèo vào nhanh lên. Thư ký Lâm ái ngại nhìn anh, tường này cũng phải 3 mét chứ ít đâu mà không lo. Sếp mà chết thì tiền lương của biết làm sao. Úi sếp của tôi, anh trèo nên lưng em đi. Anh cẩn thận đó sếp. Không biết bên trong thế nào. Sếp đừng khinh địch nhé. Cậu từ bao giờ thành người nói nhiều vậy. Tôi nên được rồi. Cậu mau đưa tay đây, tôi kéo cậu lên. Thư ký Lâm đành theo tay sếp của mình mà đưa tay cho Phó Cẩn Hiên kéo lên. Thế này mất mặt quá. Hai anh sau khi trèo vào trong thì đi đứng rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Thư ký Lâm từ đằng xa đã nhìn thấy một em chó Tây Tạng với hàm răng trắng nhìn về phía hai anh. Anh kéo tay sếp anh. Sếp, sếp, nhìn, cậu sao mà nhát vậy? Có gì mà nhìn cơ chứ? Phó Cẩn Hiên quay người lại định cho thư ký Lâm một cái cốc đầu thì nghe thấy tiếng sủa của ai đó. Gâu, gâu, gâu, gừ, lên làm gì bây giờ thư ký Lâm? Ai mà biết đường lại gặp con chó đó? Thế này mà để Hạ Chi Linh nhìn thấy thì mất mặt lắm. Sếp chỉ còn cách chạy là thượng sách sếp à? Thư ký Lâm còn chưa nói xong thì đã thấy sếp anh chạy rồi. Ai mà biết được Phó Cẩn Hiên sợ chó nhất cơ chứ? Từ nhỏ Phó Cẩn Hiên đã dị ứng với chó rồi. Cứu, cứu mạng, thư ký Lâm cậu nghĩ cách đi. Vậy thế là một người một chó đuổi nhau khắp vườn nhà Hạ Chi Linh. Còn thư ký Lâm đang đứng ngây ngốc đó nhìn sếp mình bị chó đuổi. Anh cũng há hốc mồm, sao sếp mình lại chạy nhanh đến vậy hơn cả chó luôn. Cậu còn đứng đó à? Mau cứu tôi. Sếp à, anh lâu ngày không vận động, anh nên vận động đi nhé. Cậu chán sống sao? Còn không mau cứu tôi. Em đi ngủ tẹo sếp nhé. Sếp cứ chơi vui vẻ. Thế rồi thư ký Lâm anh ngồi xuống ghế đá nhắm mắt, còn Phó Cẩn Hiên đang phải đối phó với anh bạn chó kia. Mày đứng lại cho tao. Gừ, gâu gâu, gừ, tao nói mày biết nhé. Thịt tao không ngon đâu. Ừ, gâu gâu, được rồi. Mày muốn tiền không tao cho mày nè. Từ cái thẻ ngân hàng của Phó Cẩn Hiên được lôi ra và để xuống đất nhẹ nhàng cho con chó đó. Đúng là chỉ có Phó Cẩn Hiên mới nghĩ ra rằng cho chó tiền. Gâu, gâu, gừ, con chó cứ nghĩ Phó Cẩn Hiên trêu nó. Nó càng tấn công về phía anh. Anh vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Hạ Chi Linh em, mau cứu anh, cứu. Hạ Chi Linh đang xem tivi, vì tiếng tivi to mãi mới nghe thấy tiếng chó sủa. Cô chạy ra ngoài cửa thì thấy cảnh tượng hết sức buồn cười. Một người và chó chạy đuổi nhau vùng quanh sân. Thư ký Lâm hé mắt thấy cô thì chạy đến. Phu nhân, cô mau cứu sếp tôi đi. Cun cun, mau lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chó nghe giọng cô thì chạy lại vẫy đuôi ra vẻ thân thương, nhưng mắt vẫn liếc Phó Cẩn Hiên. Phó Cẩn Hiên sau khi không bị chó đuổi nữa, anh ngồi xuống sân thở hổn hển. Cẩn Nam thấy vậy không quên chạy ra trêu chọc anh. Ba ba sao ba ba lại vô dụng vậy? Sợ gì không sợ lại sợ chó? Con thì biết gì chứ? Mỗi người có một cái sợ khác nhau. Anh xoa đầu con trai và bế nó nên hướng mắt về phía cô. Cô lé tránh ánh mắt đó và nói. Sao hai người lại đến đây? Anh, thư ký Lâm nhanh nhẹn đáp lời thay anh. Chủ tịch vì nhớ cô nên muốn đến thăm cô, nhưng sợ cô không cho phép mới phải trèo tường. Hạ Chi Linh nghe thấy anh trèo tường thì mắt mở to hết cỡ. Tường cao vậy mà anh dám trèo. Ba đúng là không có tiền đồ gì. Muốn theo đuổi vợ thì phải đàng hoàng. Con dám chê ba của con sao? Cô thấy Cẩn Nam gọi anh bằng ba ba ngọt xớt, cô thấy ngạc nhiên nên đã đón Cẩn Nam từ tay anh và bảo. Con không được phép gọi người lạ là ba ba nghe chưa? Cách chương.